Xin chào tất cả các bạn. Các bạn nghe truyện trực tiếp trên kênh Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 48 bộ Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Mạnh Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 254, Tranh Lọ Đan. Mấy thứ này phân phối như thế nào đây? Hai vị đạo hữu có ý kiến gì không? Lần Thập Thất liếm liếm bờ môi. Hay là nhìn xem những thứ bên trong bình ngọc và hộp ngọc trước rồi hãy tính. Lần Cửu đáp, một tay trào cách không, hút lấy bình ngọc màu trắng vào trong tay, mở nắp bình ra. Hàn Lập cũng cầm một bình ngọc khác lên rồi mở nắp. Hai mùi thơm ngát độc nhất vô nhị từ trong hai bình tràn ra. Ba người mây thoáng ngửi, đã cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần sảng khoái. Bình ngọc trong tay hai người chứa hơn 10 viên đan dược vàng ống, lớn chừng ngon cái, mặt ngoài mơ hồ tản mát ra hào quang óng ánh. Hàn Lập tuy rằng không nhận ra tên của loại đan dược này, nhưng bằng vào kinh nghiệm luyện đan, đan dược màu vàng này hẳn là loại đan dược tịnh tiến tu vi. Hơn nữa, dược hiệu của nó tuyệt đối hơn xa thống nguyên đan. Đây là hòa thần đan, rất hữu dụng đối với tu sĩ chân tiên cảnh, cô đọng tiền khiếu. Lần Thập Thất thích thú nói. Chỉ sợ rằng đan này là bình dự tử, đã chuẩn bị cho bản thân y phục dụng. Lần Cửu gật đầu. Gã nói xong, liền cầm bình ngọc trắng thả lại chỗ cũ, là cầm lấy hộp ngọc màu tím. Gã nhìn kỹ một chút phù lục màu bạc dán trên hộp, sau đó phất tay, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Kết quả là trên hộp ngọc đột nhiên xuất hiện một tầng bạc sáng mờ mờ, làm pháp quyết bị văng ra. Cái này là... Lân Cửu kêu lên một tiếng, suy nghĩ một chút, liền duỗi bàn tay đặt sát trên hộp ngọc, miệng lẩm nhẩm. Tiếp theo lòng bàn tay sáng được kim quang. Hàn Lập và Lân Thập Thất liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều cảm thấy một tia hiếu kỳ. Theo lẽ thường mà nói, hộp ngọc này bảo tồn càng nghiêm mật, đồ vật bên trong càng không tầm thường. Lần Cửu hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Hiển nhiên định thử vận dụng biện pháp cứng rắn để phá vỡ cấm chế trên hộp ngọc. Theo âm thanh chú ngữ trầm thấp trong miệng gã truyền ra, trên hộp ngọc nổi lên một loạt tia sáng trắng chói mắt. Chúng đâm xuyên vào kim quang, tỏa ra từ chỗ bàn tay đặt trên hộp ngọc, phát ra liên tiếp âm thanh sắc nhọn, làm cho kim quang đều bị ngăn cách. Lần Cửu nhướng mày, kim quang trong bàn tay mạnh liệt sáng ngời, mơ hồ hiện ra những phù văn màu vàng. Quỷ dị chính là tia sáng trắng từ hộp ngọc phóng ra, cũng theo đó mạnh liệt hơn, phát ra một hồi âm thanh đình đình đang đang, vẫn không hề bị phá mờ. Lần Cửu trầm nét mặt, trên trán đã hiện ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, lăn từ từ trên mặt. Bàn tay gã cũng không buông hộp ngọc, kim quang tỏa ra bắt đầu càng lúc càng chói mắt. Nhưng mà tia sáng trắng trên hộp ngọc cũng nương theo đó cuồn cuộn bất định, dần dần phóng xuất ra hào quang chói mắt. Trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ tới cấm chế nho nhỏ trên hộp ngọc này lại huyền diệu như vậy. Ngay cả là Lân Cửu, là chân tiên cảnh hậu kỳ cũng phải thúc thủ vô sách. Sau một lát, kim quang trên tay của Lân Cửu đã cho tới độ mắt thường khó có thể nhìn thẳng được, mà tia sáng trắng dường như cuối cùng cũng đã đạt tới cực hạn, bắt đầu bị kim quang bao bọc, trở nên mờ nhạt đi. Lân Cửu đang vui, nhưng chỉ một khắc sau, sắc mặt hắn chợt biến đổi, lập tức rút bàn tay ra. Tia sáng trắng trong hộp ngọc lóe lên vài lần, rồi chớp chớp mắt, khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Đạo hữu Lân Cửu, sao lại dừng tay? Lần Thập Thất không hiểu hỏi, xem tình hình vừa rồi, rõ ràng là sắp phá vỡ được cấm chế tia sáng trắng kia. Người thiết lập cấm chế này quả là kẻ giỏi tâm kế. Ở chỗ sâu nhất có che giấu một tầng cấm chế tự hủy. Nếu ta không sớm đề phòng, kịp thời dừng tay, thì không chỉ hộp ngọc này mà cả vật trong đó giờ phút này đã sớm tan thành mây khói rồi. Lần Cửu lắc đầu. Lại có việc này ư? Lần Thập Thất nghe, sắc mặt trầm xuống. Bình dự tử đã bị giết, tìm phương pháp mở ở đâu? Nhất là việc này liên quan đến tiên cung, thực càng thêm khó giải quyết. Lông mày Hàng Lập cũng nhíu lại. Theo kinh nghiệm của ta, thì cũng không phải là hoàn toàn vô kế khả thi. Chỉ cần tính toán kỹ, chuẩn bị chu toàn thì có thể thử một lần. Ta bất lực rồi, nếu như nguyện ý thì hai vị có thể thử xem. Lân Cường lắc đầu, đưa hộp ngọc tới. Trong mắt Lân Thập Thất nổi lên thần sắc hứng thú. Gã thò tay tiếp lấy hộp ngọc. Trong tay nổi lên hoàng mang, bọc lại hộp ngọc màu tím. Trên hộp ngọc là lập tức nổi lên màn sáng bạc mờ, chặn lại hoàng mang, hai thứ lại đan vào nhau. Ánh mắt gã lộ ra một tia ngưng trọng, hoàng mang trên tay dần sáng, miệng lẩm nhẩm. Bàn tay bắn ra từng đạo pháp quyết, dũng mãnh lao vào bên trong hộp. Thì sáng trắng từ hộp ngọc màu tím tản mát ra cũng lập tức sáng lên, ngăn cản những pháp quyết xâm lấn. Sau một nén nhang, trên trán của Lần Thập Thất đã hiện đầy mồ hôi. Hai bàn tay xoay tròn bấm niệm pháp quyết, ngừng tụ thành từng sợi sáng màu vàng bao trùm lấy hộp ngọc. Những sợi sáng màu vàng kia nhìn kỹ thì rõ ràng là từ vô số phù văn màu vàng mà tạo thành. Khi bị sợi sáng màu vàng bao bọc lại, thì sáng trắng trên hộp ngọc bị đè xuống một chút. Lần Cửu thấy như vậy, còn người sáng lên. Hàng Lập cũng không nhịn được, tiến lên trước một bước. Vào thời khắc này, phù văn màu bạc trên hộp ngọc lóe lên, bỗng nhiên tỏa ra hào quang sáng rực, đánh văng sợi sáng màu vàng ra chung quanh. Sợi sáng màu vàng rung lên, rồi vỡ vụn thành từng đoạn. Cấm chế quỷ quái gì vậy chứ? Quả thật là huyền bí. Sắc mặt Lân Thập Thất trầm xuống hừ một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục cưỡng ép mà thu tay về. Lân Cửu thấy như vậy, thở dài thất vọng, ánh mắt nhìn về Hàng Lập nói. Đạo hữu vào thùng ngủ, người cùng thử một lần đi, không chừng có thể thành công. Đạo hữu cũng nên cẩn thận đó, làm hư vẫn tính vào phần phân chia. Lân Thập Thất nghe như vậy, hằng hắc cười khang, đưa hộp ngọc cho Hàng Lập. Tại hạ thử một lần xem sao, chỉ có hai vị đều không thành công, thì tại hạ hơn phân nửa cũng không có làm được. Hàng Lập lơ đễnh thò tay tiếp lấy hộp ngọc, phất tay đánh ra một làn sáng màu xanh, bao bọc lấy hộp ngọc lại. Hai tay hắn lúc nhanh lúc chậm, bấm pháp quyết, từng sợi ánh sáng màu xanh nhẹ nhẹ bao phủ lấy trên hộp ngọc. Trên hộp ngọc lại nổi lên tia sáng trắng, chặn ánh sáng màu xanh lại. Ánh sáng màu xanh và tia sáng trắng đan vào nhau, lập lòe bất định. Nhưng sau 5-6 nhịp thở, tia sáng trắng trên hộp ngọc bỗng nhiên sáng rực, xé rách ánh sáng màu xanh bao bọc xung quanh. Ai, xem ra tại hạ cũng bất lực. Hàng Lập lắc đầu thả hộp ngọc xuống đất. Nếu như cấm chế trên hộp ngọc này không cách nào phá giải, cũng không thể cưỡng cầu. Hiện tại thời gian không có nhiều, chúng ta còn phải thương lượng để phân chia bảo vật. Lần Cửu thở dài nói, hành động lần này đạo hữu Lần Cửu làm chủ, chúng ta như thiền lôi xài đầu đánh đó. Việc phân chia mấy thứ này không biết đạo hữu có cao kiến gì không. Hàng Lập nói. Lần Thập Thất cũng nhìn về phía Lần Cửu. Những thứ như linh thảo, tài liệu, đan dược và cả tiên nguyên thạch đều có số lượng nhiều, rất dễ xử lý, chia đều là được. Phiền toái chính là lò đan màu vàng và kiện pháp bảo và hộp ngọc này. Lần Cửu trầm ngâm. Cũng không khó, chúng ta vừa vặn có ba người. Một người lấy lò đan, một người lấy pháp bảo, người còn lại lấy hộp ngọc. Hai vị thấy thế nào? Lần Thập Thất lúc này nói ra. Đạo hữu đưa ra đề nghị thì đúng là không tệ. Chỉ là người nào lấy lò đan, người nào lấy pháp bảo chứ? Lần Cửu thản nhiên nói. Hai vị đạo hữu, tại hạ một mực cảm thấy hứng thú đối với đạo luyện đan, nên lò đan này để cho ta được không? Lần Thập Thất chắp tay nói. Thật là trùng hợp, tại hạ cũng giống như vậy, rất hứng thú với chuyện luyện đan. Ánh mắt Lần Cửu lóe lên, thâm ý sâu sắc, gã cười nói. Lần Thập Thất nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Hàng Lập đứng một bên không có biểu hiện gì, ý niệm trong đầu chuyển động. Ba sự lựa chọn này vốn không thể so sánh với nhau. Lò đan màu vàng cấp phẩm gia cao nhất, nghiệm nhiên là một kiện tiên khí, giá trị tất nhiên lớn nhất. Cái gọi là thấy cảm hứng thú với luyện đan chỉ là cây cớ thôi. Hắn hiện tại đang định dùng đan đạo để đạt thông bình cảnh, tất nhiên rất đồng tâm với lò đan này. Nhưng bây giờ, hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không mở miệng tranh đoạt lò đan. Bởi vì ngay thời điểm thần thức hắn đảo qua lò đan, là phát hiện trong đó tự hồ ẩn dấu thứ gì. Loại cảm giác này có chút giống với cảm giác trên thanh trường đao màu đen năm đó hắn đã lấy từ trên tay của Phương Bàn. Kết hợp với miệng lúc trước, tên Kim Tiên Tiền Cung Cổ Kiệt bảo vệ binh Diêu Tử, thì thật khó đảm bảo rằng lò đan này không bị động tay chân. Nếu như vì tham bảo vật này mà làm tăng khả năng bị một tên Kim Tiên truy tung, thì hắn tuyệt đối sẽ không tạo ra mạo hiểm này. Cho nên hắn cố gắng kiềm chế tham niệm trong đầu. Lại nói, với tu vi và thần thức của chân tiên cảnh trung kỳ, thì có lẽ lần thập thất không phát hiện ra. Nhưng lần cửu là chân tiên cảnh hậu kỳ, lại rất cẩn thận. Chẳng lẽ không phát hiện chút manh mối nào sao? Tại hạ bị vây khốn ở bên cạnh nhiều năm, vô cùng cần lo đan này để luyện chế đan dược. Nếu như hai vị có thể nhường bảo vật này, tại hạ nguyện lấy đi 1/3 những vật được chia mà đưa lại cho mọi người. Lần thập thất liếc nhìn Hàn Lập, cười tươi rồi nói. Nếu như... Hàn Lập hắn giọng một cái, tự hồ đang định nói điều gì. Thật không giấu giếm, tại hạ vì tìm kiếm một lò đan thích hợp cũng đã hao phí mấy trăm năm thời gian. Lần này thật vất vả lắm mới thấy một lò đan vừa lòng. Kính mong hai vị đạo hữu bỏ qua thứ này. Về phần những tài nguyên phân chia khác, tại hạ nguyện ý lấy ít đi 2/3. Không chờ Hàn Lập nói, Lần Cửu cắt lời. Mắt Hàn Lập sáng lên, dường như bị thuyết phục. Chậm đã. Như vậy đi, ta chỉ cần lò đan này, không cần những thứ linh thảo tài liệu khác. Đều nhường cho hai vị, được chứ? Ánh mắt Lần Thập Thất quét qua lò đan, rồi nghiến răng nói. Không nghĩ tới đạo hữu Lần Thập Thất là yêu thích lò đan này đến như vậy. Nếu đã nói tới nước này rồi, mà tại hạ còn tranh đoạt lò đan này, thì đúng là không nể mặt. Chỉ là không biết ý đạo hữu giao thập ngũ như thế nào thôi. Lần Cửu suy nghĩ một chút, khẽ cười nói, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập. Nếu như hai vị đều có quyết định, giúp người hoàn thành ước vọng là thói quen của tại hạ, tự sẽ không đoạt đồ mà người khác yêu thích. Như vậy, liền chúc mừng đạo hữu Lần Thập Thất. Nếu lúc trước các hạ hồn mê mà có lò đan này ở trước mặt, thì chỉ sợ cùng sớm tỉnh lại hơn rồi. Hàn Lập mỉm cười, chắp tay hướng Lần Thập Thất. Đa tạ, đa tạ. Lần Thập Thất nghe vẻ dịu cợt trong lời nói của Hàn Lập. Mặc dù tức giận, nhưng nghĩ tới thủ đoạn của Hàn Lập thi triển lúc trước, thì sự tức giận này đã vơi đi hơn phân nửa. Ngoài ra, hiện tại tảng đá lớn trong lòng đã được gỡ xuống. Lúc này gã không nói hai lời, phất tay phát ra một luồng hào quang vàng, thu lò đan vào. Nhìn đống tài liệu trân quý đầy đất, gã ta rất đau lòng, quay đầu dứt khoát không nhìn, đi sang một bên. Còn vài kiện pháp bảo và hộp ngọc, không biết đạo hữu giao thập ngũ muốn thứ gì. Lần Cửu nhìn về Hàn Lập, mở miệng hỏi. Tại hạ lần này tổn thất liên tiếp hai thanh phi kiếm linh bảo, bây giờ đang thiếu pháp bảo thuận tay, nên muốn vài kiện pháp bảo. Hàn Lập đưa tay chỉ vào vài kiện bảo bối, nói như vậy. Đạo hữu giao thập ngũ, tu luyện không phải là pháp tắc thủy thuộc tính sao? Những pháp bảo này phần lớn là kim thuộc tính, không xứng đối với đạo hữu đâu. Còn pháp tài hạ tu luyện, trùng hợp lại là kim thuộc tính, rất phù hợp với vài kiện pháp bảo này. Lại nói tiếp, hộp ngọc kia có cơm chế quỷ dị như vậy. Trong đó tất nhiên là các bảo vật cực kỳ trân quý, nên để cho đạo hữu giao thập ngũ đi. Ánh mắt Lần Cửu lén lên, hà hà cười nói. Vật trong hộp này, có lẽ đúng như đạo hữu nói là thập phần trân quý đi. Nhưng cơm chế trên hộp ngọc quả thực là quá mức quỷ dị. Chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị tự hủy, có thể là phí của trời. Tại hạ thiết nghĩ, đạo hữu Lần Cửu mới là người có hy vọng nhất mở được hộp ngọc này. Cho nên, tại hạ lấy vài kiện pháp bảo thì thực tế hơn. Hàn Lập nghe vậy thì lắc mạnh đầu nói. Chương 255. Tránh đầu sóng ngọn gió. Đạo hữu giao thập ngũ, lời ấy sai rồi. Lần này nếu không có đạo hữu, ba người chúng ta chưa chắc đã vào được cốc này. Bởi vậy có thể thấy được tạo nghệ về cơm chế của đạo hữu rất sâu. Nếu đạo hữu không cách nào mở ra vật ấy, ta càng không có hy vọng. Đạo hữu chắc cũng sẽ không ép buộc ta chứ. Lần Cửu nghe, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập, giống như có thâm ý mà chậm rãi nói. Đạo hữu quá khen, tại hạ như thế nào trong lòng biết rõ. Vừa rồi đã thử qua, tự biết khả năng mở ra hộp ngọc này còn chưa tới một thành. Kỳ thật với thân phận và tu vi đạo hữu Lân Cửu, nhất định có giao lưu rộng rãi, trong đó chắc chắn có cao nhân tinh thông cấm chế. Hàn Lập lắc đầu vẫn không lay chuyện nói. Đạo hữu giao thập ngũ, kỳ thật người muốn bổ sung vài cái linh bảo để bù cho tổn thất lúc trước chứ gì. Như vậy đi, ngoài trừ hộp ngọc này và phế đan, thì tài liệu còn lại người sáu ta bốn. Như vậy các hạ cũng không thiệt thòi rồi, được chứ? Lần Cửu nhìn Hàn Lập, trầm mặc một lát, rồi quyết đoán nói. Chuyện này... được rồi. Tuy nhiên trong những tài liệu kia có câu Long Thảo và câu Lôi Mộc có ích với tại hạ. Mong đạo hữu có thể bỏ qua mà nhường cho ta. Đạo hữu có thể chọn lựa những thứ cùng có giá trị trong số tài liệu còn lại để thay thế. Hàn Lập tỏ vẻ đắn đo, trầm ngâm một chút rồi nói. Không thành vấn đề. Như vậy đi, đà tạ đạo hữu. Lần Cửu nghe chắp tay với Hàn Lập, rồi phất tay phát ra một luồng kim quang, thuộc pháp bảo Cửu Tinh và đại kiếm, cổ kính màu vàng. Xin lỗi các bạn. Lần Cửu nghe vậy, chắp tay với Hàn Lập, rồi phất tay phát ra một luồng kim quang, thuộc pháp bảo Cửu Tinh đại kiếm và cổ kính màu vàng. Kỳ thật, gã căn bản không để những pháp bảo kia vào trong lòng, chủ yếu vẫn là Cửu Tinh kim kiếm và cổ kính màu vàng. Với tư cách là pháp bảo trấn áp mắt trận, hai kiện linh bảo này có kim thuộc tính vô cùng tinh thuần, nên cực kỳ tương xứng với công pháp tu luyện của gã ta. Chỉ cần tới liền ngàn năm thì lập tức sẽ có hai kiện trọng bảo không kém tiên khí, cho nên gã nhất định phải có. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, cười nhạt rồi phất tay. Một làn hào quang màu xanh hiện ra, hộp ngọc màu tím và đạo đan bị hỏng, lập tức bị biến mất vô tung. Hai người lập tức nhìn về phía đống linh thảo tài liệu, tiền nguyên thạch, nhanh chóng chia thành hai phần không đều, rồi theo ước định lấy phần của mình đi. Đến bây giờ, ba người đã chia xong tất cả bảo vật theo nhu cầu. Ngoài trừ trên mặt Hàn Lập có vẻ không thoải mái lắm, nhưng cũng coi như tất cả đều vui. Tốt rồi, không nên chậm trễ, chúng ta nhanh nhanh rời đi thôi. Lần Cửu cong ngón tay búng ra một ngọn lửa, biến thi thể của Bình Giao Tử thành tro tàn, rồi nói. Hàn Lập thấy cảnh này, nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng không nói gì thêm. Ba người rất nhanh rời khỏi sơn cốc, hóa thành ba đạo đồn quang bay đi. Mấy tháng sau, trong đại điện truyền tống trên đảo Yên Lặng, có ba tu sĩ đi ra. Bọn họ đi đến một chỗ yên tĩnh trên quảng trường gần đó. Một người vạm vỡ, một người văn sĩ áo xanh và một thiếu niên da trắng, đúng là ba người Hàn Lập. Nhiệm vụ lần này phát sinh nhiều biến cố, nhưng nhờ có hai vị đạo hữu nên cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Đây là thù lao lúc trước đã nói. Hai vị, kiểm tra lại một chút đi. Lần Cửu lấy ra hai túi trữ vật, đưa cho hai người Hàn Lập. Hàn Lập quét thần thức qua, sau đó nhẹ gật đầu rồi thu túi vào. Không có vấn đề gì, tại hạ còn có việc, vậy xin cáo từ trước. Lần Thập Thất thu túi trữ vật, sau đó chắp tay. Thân hình hóa thành một đạo hoàng mang biến mất phía chân trời. Đạo hữu Lần Cửu, hiện tại hồi tưởng lại, bàn thượng của nhiệm vụ này so với độ khó cũng không tương xứng. Các hạ là đội trưởng đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Trước khi tiếp nhiệm vụ, không phát hiện cái gì là sao? Hàn Lập nói với Lần Cửu. Đạo hữu giao thập ngũ, ý muốn nói điều gì? Lông mày của Lần Cửu nhíu lại. Chỉ sợ rằng nhiệm vụ lần này ban thưởng không chỉ có như vậy. Đạo hữu, bảo trọng, xin cáo từ. Hàn Lập thầm ý nói, theo đó thân hình hóa thành một vệt cầu vồng, bay về phía xa xa. Như ban thưởng không cao, ta há lại dấn thân vào nguy hiểm như thế này. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới, tên tán tu này có tư chất thấp kém, nhưng thủ đoạn cũng không ít. Lúc trước mình nhìn nhầm rồi. Lần Cửu nhìn đồng quan của Hàn Lập ở xa xa thì thào tự nói, sau đó trên thân lóe ra kim quang biến mất vô tung. Thân thể Hàn Lập được bao phủ trong thanh quang bay về phía trước. Hai tay hắn cầm hai vật là hai hộp ngọc màu tím và viên đào đan đã bị hỏng, khóe miệng mỉm cười. Đào đan mặc dù đã bị hỏng, nhưng nếu lấy về từ từ nghiên cứu thì chưa chắc không thể phát hiện ra điều gì. Mà cầm chế trên hộp ngọc nhìn thì huyền diệu, nhưng lúc trước dò xét bên trong, hắn không phải là không có đầu mối, thậm chí đã nghĩ tới phương pháp phá giải rồi. Nếu không hắn há lại đáp ứng cầm lấy hộp ngọc này. Đương nhiên, trước mặt hai người Lâm Cửu, tự nhiên hắn không thể nào để lộ ra. Nếu như không phải, chẳng những sẽ đem đến phiền toái, mà còn dẫn đến việc phần chia chiến lợi phẩm cho mình sẽ ít đi. Nói lại, hắn cực kỳ hiếu kỳ với vật cất giấu trong hộp ngọc, vật mà tên Bình giao tử với thân phận gần như là thiên đan sư, cất chứa cẩn thận như vậy. Tất nhiên không phải là chuyện đùa. Mới nghĩ tới đây, hắn không khỏi nóng lòng, hận không thể nào chắp cánh trở về động phủ ngay lập tức, nhanh chóng phá giải, tìm ra kết quả cuối. Mấy tháng sau, tại dãy núi Trung Minh, trong chính đường của phủ đệ ở ngọn núi Xích Hà, Hàn Lập ngồi trên ghế tựa, tay nâng một chén trà nhỏ màu xanh biếc, lên nắp gạt nhẹ lá trà, nhấm nháp một ngụm. Đám người Mộng Vân Quy giờ phút này đang từ hành lang trái phải đi nhanh đến nội đường. Tiến vào phòng, cho mọi người hành lễ với Hàn Lập xong, Mộng Vân Quy tiến lên một bước, mở miệng nói. Lệ trưởng lão, Tuần Bất Chính hiện đang bế quan sinh tử. Trừ y ra, những người khác đều đã đến đông đủ rồi. Hàn Lập nhìn lướt qua 9 người phía dưới, so sánh với thời điểm lúc đầu bỏ tới nơi này, tu vi đã tăng rất nhiều. Trong đó cảnh giới cao nhất, tất nhiên là hai người Mộng Vân Quy và Tuần Bất Chính đang bế quan. Nhưng tốc độ tăng nhanh nhất là chính là Mộng Thiện Thiện. Lúc này cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh Mộng Vân Quy, mở đôi mắt to trong veo như nước nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Ta lập tức rời khỏi tông một thời gian. Hiện tại gọi các người tới đây là có chút việc muốn giao cho các người. Hàn Lập mở miệng nói. Kính trưởng lão phân phó. Trong mắt Mộng Vân Quy có chút ít kinh ngạc, lập tức ôm quyền nói. Đợi sau khi ta rời đi, tạm thời phong sơn ngọn núi Xích Hà này. Hết thảy khách lạ đều không tiếp. Trong thời gian này, nếu không có chuyện gì khẩn cấp, thì các người không cần rời ngọn núi ra ngoài. Ở trong động phủ an tâm tu luyện. Chỉ cần chăm sóc tốt linh thảo trong linh dược viên là được rồi. Về phần tài nguyên tu luyện cần thiết, ta sẽ giao cho Vân Quy. Được rồi, giờ các người lui đi. Hàn Lập phân phó xong thì khoát tay nói. Mọi người cung kính lên tiếng rồi quay người rời đi. Mộng Vân Quy còn chờ Hàn Lập phát đan dược. Tất nhiên là chưa có rời đi. Mộng Thiện Thiện do dự một chút rồi cũng theo mọi người đi ra ngoài. Thiện Thiện, người cùng ở lại một lát. Hàn Lập bỗng nhiên mở miệng gọi nàng lại. Mộng Thiện Thiện nghe thì vô cùng mừng, quay người trở về, đứng yên lặng bên ca ca. Hàn Lập cổ tay lận một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một túi trữ vật màu lam, quăng cho Mộng Vân Quy, rồi mở miệng nói. Lần này ta ra ngoài khá lâu, sẽ không thể nào trở về sớm. Những đan dược này có lẽ đủ dùng. Cứ qua một khoảng thời gian, thì ngươi lại phân phát cho mọi người một lần là được. Mặt khác, bên trong có cố nguyên đan. Đợi sau khi Tuần Bất Chính phá cảnh xuất quan, thì cho y dùng để củng cố cảnh giới. Mộng Vân Quy vội vàng tiếp lấy túi trữ vật, rồi gật đầu vâng dạ. Tốt rồi, người cùng lui trước đi. Hàn Lập phân phó nói. Mộng Vân Quy nghe, thần sắc hơi lạ, liếc nhìn Mùi Mùi rồi cáo lui. Mấy ngày trước, ta có xem, quả trứng kia được người chăm sóc rất tốt. Hiện tại mặc dù vẫn chưa nở, nhưng sức sống tràn đầy dị thường bên trong. Ngay cả ta thiếu chút nữa cũng phải hoảng sợ. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Là Thiện Thiện làm không tốt, đến nay vẫn không thể khiến cho trứng nở được. Mộng Thiện Thiện có chút xấu hổ, cúi đầu nói. Việc ấp trứng nở vốn là cần cơ duyên. Hiện tại thời cơ vẫn chưa tới, ngươi không cần quá lo. Chỉ cần tiếp tục chăm sóc tốt là được. Hàn Lập nói như vậy. Lệ trưởng lão an tâm, Thiện Thiện nhất định sẽ cố gắng chăm sóc. Mộng Thiện Thiện nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Lập cười phất tay, lấy ra một bình nhỏ bạch ngọc đưa cho nàng. Bình hỏa viêm đan này là trước kia ta ra ngoài mà có được. Người hôm nay cũng đã có thể phục dụng, có ích rất lớn đối với việc tăng tốc tốc độ tu luyện. Đà tạ Lệ trưởng lão. Mộng Thiện Thiện vội vàng đưa hai tay tiếp lấy rồi sung sướng nói. Được rồi, người cũng mau đi đi. Hạng Lập phất phất tay nói với nàng. Mộng Thiện Thiện nghe lại chần chừ đứng nguyên tại chỗ, có chút do dự. Như thế nào, còn có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Hạng Lập thấy vậy thì liền hỏi. Lệ trưởng lão, người vừa trở về không được bao lâu, nên là muốn ra ngoài, còn muốn phòng sơn. Thiện Thiện có chút lo lắng, không biết có phải là xảy ra chuyện gì không? Mộng Thiện Thiện có chút do dự nói. Nhà đầu ngốc, ta đường đường là một chân tiên, có thể xảy ra chuyện gì? Hàn Lập nghe thì cười nói. Thì ra là vậy, vậy thì tốt rồi. Thiện Thiện xin cáo lui. Mộng Thiện Thiện nghe, nhẹ nhàng thở ra rồi xoay người rời đi. Hàn Lập đưa ánh mắt nhìn thân ảnh của Mộng Thiện Thiện biến mất, thu lại vẻ tươi cười, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn ngoài miệng nói ung dung, nhưng thực tế tâm thần có chút không yên. Lúc này thời gian hắn trở lại tông môn vẫn chưa tới 3 ngày, nhưng thời gian hắn rời khỏi đại lục Minh Hàn cũng đã hơn nửa năm. Ngày đó hóa thần Cổ Kiệt có thể nói toạc ra bọn hắn là người vô thượng minh, lúc cuối còn lộ ra thân phận là trưởng lão Bắc Hàn Tiên Cung. Điều này làm cho hắn không khỏi cảnh giác. Hàng Lập mơ hồ cảm thấy ở lại trong tông thật sự không phải là hành động sáng suốt, cho nên tính đi nhận một nhiệm vụ, tạm thời rời xa tông môn, tránh đầu sóng ngọn gió. Mới nghĩ tới đây, hắn đứng dậy ra khỏi động phủ, bay xuống chân núi của ngọn Xích Hà. Chương 256: Việc của người khác. Rất nhanh, thân ảnh Hàng Lập xuất hiện ở đồng đá vôi bên trong hỏa mạch di đất. Nơi này vẫn như lúc trước, không khí tràn ngập một cổ khí tức nóng rực. Nham thạch dưới mặt đất nóng chảy thành hồ, đậm như huyết thanh cuồn cuộn không ngừng. Từng đợt bong bong khí nổi lên rồi nổ tung, phát ra từng đợt âm thanh như sấm rền. Đại trận do hắn bố trí xuống từ trước vẫn lặng lẽ lơ lửng trên hồ nước, chỉ là hào quang của trận kỳ đã ảm đạm, giống như nhiều ngày đã không vận chuyển vậy. Trong đại trận cũng không thấy bóng dáng của kén tầm hỏa điệu đâu. Hàn Lập thấy như vậy, lập tức thúc giục tinh thần để liên hệ. Tình viêm hỏa điệu đến. Sau một lát, một tiếng hú thanh thúy vang lên từ giữa hồ. Trong hồ nham thạch nóng chảy, đột nhiên khu lên một cái túi lớn. Một bóng màu bạc bỗng nhiên từ trong túi nhảy ra, lướt gấp về phía Hàn Lập. Bóng tốc độ cực nhanh, đồng thời mang theo một cổ khí tức vô cùng nóng bỏng, ngay lập tức đã tới. Hàng Lập bị cái bóng chạm mạnh, đùng một tiếng, chỗ ngực chợt cảm thấy hơi bỏng rát. Không đợi hắn đưa tay tới, bóng mò mạc liền biến hình, hóa thành một người lửa tí hon mò mạc, cao gần 2 thước. Thân hình người tí hon đứng thẳng trên một cách linh động, rồi nhanh chóng bay một vòng quanh Hàng Lập. Hàng Lập tập trung nhìn, trong lòng rất vui. Người lửa tí hon ánh bạc này chính là tình viêm hỏa điệu của hắn đã biến thành. Thoạt nhìn khuôn mặt thanh tú giống như một em bé 5-6 tuổi vậy. Hôm nay hỏa điệu chẳng những khi tức trên thân đã sớm vượt qua trạng thái đỉnh phong tại linh giới lúc trước, mà từ hỏa diệm của nó ngưng tụ ra đã ngưng tụ ra 2 mắt, hoàn toàn mở ra linh trí. Xem ra hỏa điệu đã có tiến bộ cực lớn, nếu như tiếp tục tu luyện chỉ sợ còn có thể phát triển hơn. Nhảy nhót quanh Hàng Lập một hồi, đột nhiên thân hình nó hóa thành một đoàn ánh lửa, nhào lên một cái, rơi vào trên bàn tay của Hàng Lập. Lúc này nó lại hóa thành hình người tí hon. Hàng Lập đưa tay xoa đầu người lửa tí hon ánh bạc. Người tí hon tỏ vẻ cực kỳ hưởng thụ, híp hai mắt ngẩng đầu, không ngừng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Mặc dù hỏa thạch nơi này có lợi ích cực lớn đối với ngươi, nhưng lần này ta phải rời khỏi đây một thời gian, cũng không biết lúc nào mới quay về, vì vậy không thể nào tiếp tục để người ở chỗ này rồi. Hàng Lập thì thào nói, cũng không biết là nói cho mình nghe hay là đang giải thích cho tình viêm hỏa điểu. Người tí hon từ hồ nghe hiểu được ý của hắn, thân hình bỗng nhiên trực tiếp bay vút, biến thành một con chim lửa nhỏ màu ánh bạc, trong miệng phát ra một tiếng kêu to vui sướng. Nó vòng qua vòng lại trên không trung một hồi, rồi đáp xuống, lóe lên ẩn vào trong cơ thể của Hàn Lập. Ý tứ rõ ràng là người đi nơi nào, ta đi theo nơi đấy. Hàn Lập thấy như vậy thì trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Hắn thu hồi toàn bộ pháp trận lúc trước đã bố trí ở nơi đây, xóa đi tất cả dấu vết, sau đó mới quay người rời đi. Sau khi ra khỏi động đá vôi, hắn cũng không quay về động phủ mà vòng qua hồ Lô Phong. Từ sau khi nhận được cầu Long Thảo trong trữ vật rạc của Bình Giao Tử, hắn liền muốn thử luyện chế Xuân Lâm Đan. Lần này nếu như phải rời khỏi nơi đây, hắn tự nhiên là muốn đi mua đan phương của Xuân Lâm Đan rồi. Đến đêm khuya, hắn không động tĩnh quay trở về động phủ, thu hồi toàn bộ linh dược thành thục có thể dùng được trong linh dược viên, cũng như mang đi thạch lô cổ quái do Hầu Vương hiến tặng lúc trước. Sau đó hắn liền vội vàng rời khỏi Xích Hà Phong, thẳng đường ly khai Trúc Long Đạo. Nửa năm sau, tại phía bắc của Cổ Vân Đại Lục, trên đỉnh một tòa núi cao vạn trượng, có một đạo ánh sáng màu xanh từ trên không trung rơi thẳng xuống. Rầm một tiếng, đạo ánh sáng lún sâu vào đỉnh núi, làm chấn động sụp đổ một nửa ngọn núi, kích phát bụi mù bay cuồn cuộn. Chỉ thấy bên trong khói bụi đầy trời là một gã trung niên nam tử, khuôn mặt nghiêm nghị, thần sắc lạnh lùng. Gã mặc trên người một kiện cổ giáp màu xanh, kiểu dáng cổ kính. Trên thần giáp có thêu những hoa văn màu vàng. Dù không hiện hoa văn ra ngoài, nhưng kiện cổ giáp này vẫn đem lại cảm giác trầm trọng và kiên cố. Bộ dáng này thình lình đúng là Cổ Kiệt. Cổ Kiệt chân trái mang giày màu xanh, đang dẫm lên một gã nam tử mập mạp, mặc phục sức ngoại môn trưởng lão Trúc Long Đạo. Tên này răng môi lẫn lộn, mặt đầy khổ sở, đang đau khổ cầu khẩn. Tiền bối xin tha mạng, tha mạng à, ta thật sự không biết người tiền bối muốn tìm là người nào. Cổ Kiệt trên mặt hiện ra một tia mong mỏi, ngón tay nhấc lên đâm vào mi tâm của nam tử mập mạp. Chỉ thấy hào quang lóe lên trên hai ngón tay của gã, một đám tơ xanh trực tiếp bắn vào bên trong đầu của nam tử mập mạp. Nam tử mập mạp kêu lên một tiếng đau đớn, liền mất đi ý thức. Sau một lát, Cổ Kiệt thu tay, trong miệng hừ lạnh một tiếng, một chưởng chụp lấy đầu lâu của nam tử mập mạp. Cái đầu không khác gì dưa hấu chín mọng, ầm ầm nổ tung, nạo tường đỏ trắng văng tung tóe. Bên trong đầu lâu của y xuất hiện một nguyên anh màu vàng không còn linh tính, trên thân bị tơ xanh trói chặt. Kim quang trên thân nguyên anh dần dần ảm đạm đi, rồi hoàn toàn mất đi màu sắc, biến thành tro bụi. Cổ Kiệt đứng nguyên tại chỗ, không cử động, tựa như đang suy nghĩ. Sau một lúc lâu, bàn tay gã vùng lên, hào quang lóe lên trước người, bảy tám trương mặt nạ đầu thú màu thủy lam liền xuất hiện, lờ lửng trong hư không. Sau đó, gã chụp tay về phía trước. Một mặt nạ, mặt ngựa màu xanh từ dưới thân nam tử mập mạp bay ra, cùng với mấy tấm mặt nạ khác lơ lửng song song với nhau. Không uổng công bổn tọa đần đá hồi lâu ở chỗ này, rốt cuộc tìm được một chút thông tin hữu dụng, quả nhiên là tài Trúc Long Đạo. Cổ Kiệt nhìn đám mặt nạ ngay trước người, nhàn nhạt nói. Dứt lời, bàn tay gã hùng hăng trả vào hư không một cái. Đám mặt nạ đang lơ lửng trước mặt hắn liền nhào nhào nổ tung, biến thành bột mịn. Sau đó toàn bộ ánh sáng màu xanh lóe lên từ trên thân gã. Thân ảnh cũng lập tức mơ hồ, biến mất tại chỗ. Mấy tháng sau, tại phía đông của Trung Minh Sơn Mạch, trong một sơn cốc kín đáo, tại cửa sơn cốc có một khe rãnh cực lớn, rộng tới hơn 10 trượng, kéo dài vào bên trong, một mực thông tới tầng sâu trong sơn cốc. Những nơi khe rãnh đi qua băng tuyết đều tan, làm lộ ra trên mặt đá màu đen, từng đám rêu xanh ướt sũng, cùng với cỏ dại thấp bé. Trên vách đá dựng đứng ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc, có một bóng người gầy gò, bị từng đám dây leo màu xanh siết chặt, ép vào trên mặt đá. Một đường máu màu đỏ sậm chạy dọc từ đầu của y xuống dưới chân. Nếu không có dây leo trói buộc, chỉ sợ là thân thể y sớm đã một phần thành hai mà ngã xuống hai bên. Người này khuôn mặt hết sức bình thường, nhưng là có một đôi mắt nhỏ như chuột, ai thấy cũng khó quên. Giờ phút này trước người nọ có một trung niên nam tử mặc thanh giáp đang lơ lửng. Người này chính là Cổ Kiệt. Trên tay gã đang nắm một nguyên anh toàn thân lóe ra kim quang, đang điên cuồng dạy dỗ nhưng căn bản không làm được gì. Nói đi, ngày đó đám người cùng ngươi giết chết Bình Giao Tử là những ai? Hiện ở nơi nào? Cổ Kiệt nhàn nhạt hỏi. Mặc dù ngươi, người thần là trưởng lão kim tiền của tiền cung, nhưng không có quyền. Không có quyền tự tiện xông vào chút lòng đạo. Đạo chủ bổn thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm của Nguyên Anh Đức Quảng trộn lẫn một tia hoảng sợ, nhưng vẫn có chút mong chờ có thể mượn uy thế của tông môn để bức lùi đối phương. Bổn tọa biết trong Nguyên Anh ngươi có cấm chế, không cách nào cưỡng ép dò xét. Bất quá ta tin ngươi có lẽ nói qua chủng anh chi thuật. À, ở đây ta đang có sẵn U Thác Ác Thổ hào hạng nhất. Nếu như trong Nguyên Anh của ngươi vào, quả thực là đáng để chờ mong. Cổ Kiệt cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Tiểu nhân màu vàng nghe xong lập tức giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Chủng anh chi thuật vốn là một loại phương pháp chữa trị khi Nguyên Anh bị hao tổn, có thể thông qua tiền thiên linh thổ để nuôi dưỡng Nguyên Anh. Nhưng nếu đem tiền thiên linh thổ đổi lại tiền thiên ác thổ, thì liền không phải là bảo dưỡng Nguyên Anh, mà là một hình thức hành hạ cực kỳ độc ác. Nguyên Anh một khi bị trồng vào trong ác thổ, liền liên tục chịu cảnh ác thổ xâm nhập, không ngừng cảm thụ nỗi thống khổ tê liệt thần hồn, đồng thời lại dần dần chuyển hóa làm một bộ phận của ác thổ. Quá trình này sẽ kéo dài ngàn vạn năm, hơn nữa căn bản không cách nào nghịch chuyển, rốt cuộc là mất luôn khả năng chuyển thế luân hồi. Xem ra, người đúng là chưa thiết quan tài, chưa có độ lệ rồi. Cổ Kiệt thấy Nguyên Anh cả buổi không có mở miệng thì cười lạnh nói. Dứt lời, cổ tay hắn xoay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một lư hương ba chân. Trong lư hương hoàn toàn không có hương khói gì, chỉ có một thứ bùn đất màu đen đầy lư. Thứ đất này đặc sệt như dầu nhớt, truyền ra mùi mục nát tanh tưởi của thi thể. Phía trên còn tỏa ra từng bong bong khí đen bóng. Vừa thấy vật này, Nguyên Anh màu vàng lập tức hoảng sợ muôn phần. Một chút tâm lý cầu may còn sót lại trong lòng cũng lập tức không còn, đành phải kêu lên. Ta nói, hai người kia. Hắn thật ra cũng không biết thân phận thật của hai người Lâm Cửu, bất qua dưới thực lực tuyệt đối của nam tử áo xanh, cộng với cưỡng bức khủng bố của ác thổ. Hắn đành phải đem đầu đuôi, gốc ngọn những phân tích suy đoán của mình, nói sạch cho đối phương nghe. Cổ Kiệt sau khi nghe xong, khẽ nhe răng cười, nhưng tiếp theo bàn tay hắn mạnh liệt nắm lại, hùng hăng nghiền nát Nguyên Anh kia. Hắn giơ tay, khẽ vẫy một cái, trữ vật trạc trên cánh tay người gầy gò, lập tức thoát ly, hạ xuống trên tay hắn. Hắn sau khi luyện hóa một chút, liền đưa tay đảo một vòng trong hư không. Trước người hắn lập tức có vần sáng lóe lên. Một lò đan màu vàng cùng một trương mặt nạ đầu chuột màu xanh liền hiện ra. Cổ Kiệt đưa tay vuốt nhẹ lò đan màu vàng. Mặt ngoài lò đan lập tức có một đạo phù văn vốn bị che giấu hiện ra. Từng đạo vần sáng màu xanh theo đó phong xuất. Từ bên trong truyền ra một hồi chấn động ngầm. Coi như có chút năng lực. Rõ ràng che giấu dấu vết ta lưu lại hơn phần nữa. Chắc không được, ta chỉ có thể tìm tới đại lục cổ vần. Sau đó liền không cách nào xác định ra vị trí cụ thể được. Nam tử khẽ nhướng mày. Nói xong, hắn thu hồi lò đan và mặt nạ. Thân hình chuyển một cái, bay về phía trung bộ của chút long đạo. Lại nửa tháng sau, trên một cánh đồng tuyết trắng bao la ở gần trung bộ chút long đạo, có một thân ảnh màu xanh đang phi độn như một con diều hâu màu xanh đang lướt giữa không trung. Hư không sau lưng có một đóa hoa sen tuyết trắng cực lớn như cơn lốc xoáy, lướt gấp về phía gã ta. Tốc độ xem ra nhịn hơn thân ảnh màu xanh vài phần. Bên trong hoa sen tuyết chính là một vị nữ tử áo trắng như tuyết đang nằm nghiêng. Thân hình nữ tử cực kỳ hoàn mỹ, nhiều một phần xem như đầy đà, thiếu một phần xem như gầy gò. Vị này trên mặt đeo mặt nạ hồ ly màu đỏ thắm, tuy rằng che lại dung nhan, nhưng là càng lưu nhiều chỗ để tưởng tượng, đồng thời cũng tăng thêm mấy phần thần bí. Ở vị trí mi tâm của mặt nạ có một chữ tam nhỏ nhỏ, viết bằng một loại ký tự cổ quái. Khoảng cách giữa ánh sáng màu xanh cùng hoa sen tuyết càng lúc càng trở nên gần hơn. Từ lúc còn cách xa nhau mấy trăm trượng thì đột nhiên cả hai đồng thời ngưng. Nữ tử áo trắng thân thể thướt tha thon dài vẫn nằm nghiêng bên trong hoa sen tuyết, tay phải chôm lấy một bên tóc mai, tay còn lại mần mê một cánh hoa trắng không có lá, mắt như sóng nước ướt át nhìn Cổ Kiệt. Ta không muốn cùng ngươi giao thủ, cũng không phải là sợ ngươi, đừng tự tìm đường chết. Cổ Kiệt mặc áo giáp xanh, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn nữ tử áo trắng trong sen tuyết thì lạnh lùng nói. Thiếp thân không phải là mảnh hổ, cũng sẽ không ăn thịt đạo hữu đâu. Đạo hữu đương nhiên sẽ không sợ thiếp thân. Bất quá, đạo hữu thân là trưởng lão Bắc Hàn Tiên Cung, lại tự dưng xâm nhập Chúc Long Đạo đã khai sát giới. Chẳng lẽ cho rằng Chúc Long Đạo sợ Tiên Cung sao? Nữ tử áo trắng cười duyên nói. Người hiện tại đang đeo mặt nạ vô thường minh, làm ở miệng nói chuyện Chúc Long Đạo. Không phải là có chút xen vào việc của người khác sao? Cổ Kiệt nghe vậy thì cười lạnh nói. Thiếp thân gần đây quả thật có chút rảnh rỗi mà lòng hốt hoảng rồi. Để không phải là do đạo hữu vừa lúc xuất hiện đó chứ. Nữ tử áo trắng khẽ thở dài một tiếng rồi âm u nói ra. Thanh âm của nàng êm ái dễ nghe, tự như gió xuân vần lên trên mặt, lại tự như mưa rơi xuống đầm lầy âm u, len keng rung động. Nhưng Cổ Kiệt nghe chỉ cảm thấy trong đầu trầm xuống, thần hồn gã bất giác có chút tê dại. Xin lỗi các bạn nhé. Chương 257. Trả nhân tình. Dám cả gan mê hoặc bạn tòa sao? Muốn chết ư? Cổ Kiệt hét lớn, tiếng như chuông kêu, trong nhai mắt phát ra tiếng cười của nữ tử. Chỉ thấy cổ tay y rung lên, chỗ hư không trước người chấn động, hiện ra một thanh phi kiếm màu xanh lướt nhanh về phía nữ tử áo trắng. Cũng không thấy nữ tử áo trắng có động tác gì, hoa tuyết liền phía dưới nhất thời rực rỡ hào quang, một cánh hoa trong suốt như ngọc dựng đứng chắn trước người nàng. Một tiếng còn vang lên, mũi của thanh phi kiếm màu xanh đâm vào cánh hoa tuyết liền sâu hơn tấc, nhưng cũng không cách nào lao tiếp được, chỉ có thể đu đưa rùng rùng ở giữa không trung. Cổ Kiệt thấy như vậy, hai tay kết kim quyết, miệng bắt đầu ngâm tụng khẩu quyết. Chỉ thấy phù văn trên phi kiếm màu xanh sáng rực, đầu mũi kiếm đâm vào hoa sen tuyết, đột nhiên sáng lên thanh quang cỡ hạt gạo, từ đó truyền ra từng đợt khí tức, một thuộc tính cực kỳ nồng đậm. Đường theo điểm thanh quang này sáng lên, cánh hoa tuyết trắng bắt đầu từ từ trong suốt như ngọc, lại chuyển thành óng ánh như ngọc bích. Chỉ thấy một tiếng bụt vang nhỏ, hạt gạo đang mờ mịt thanh quang chợt lóe, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bỗng nhiên bắn ra một sợi tơ màu xanh biếc trong suốt như ngọc, mỏng manh như sợi tóc, trông vô cùng mềm mại. Nhưng tốc độ kinh người không gì sánh được. Trong nhai mắt xuyên thủng cánh hoa tuyết liên, bắn vào nụ hoa bên trong. Nữ tử nằm nghiêng trên bông hoa tuyết liên thấy như vậy, ánh mắt hơi nheo một chút, vung cành hoa trắng không có lá trong tay ra, đánh về phía sợi tơ xanh biếc. Lại hai tiếng bụp bụp vang lên, sợi tơ màu xanh biếc xuyên thẳng qua hai lớp cánh hoa rồi mới dừng, hào quang ảm đạm lập tức tiêu tan. Còn hai cánh hoa trên bông hoa trắng trong tay nữ tử áo trắng cũng chuyển thành màu đen héo rũ rồi rớt xuống. Thật sự là không biết thượng hoa tiếc ngọc mà. Nữ tử có phần ai oán khẽ vuốt bông hoa trắng, sau đó đứng dậy còng tay về phía cánh hoa tuyết liên bị bụi phi kiếm màu xanh đâm vào, nhẹ nhàng búng một cái. Phi kiếm màu xanh lập tức như bị sét đánh, rung rẩy gào thét, rung động kịch liệt. Trên mặt cánh hoa bay ra, lượn vòng quay trở về trong tay của Cổ Kiệt. Cổ Kiệt vừa mới cầm vào chuôi kiếm, liền đột nhiên cảm giác, lòng bàn tay ngứa ngáy. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên chuôi kiếm có đầy phấn hoa hồng. Không đợi y buông chuôi kiếm ra, chỉ thấy phấn hoa lóe ra hào quang. Từ đó từng con bướm xinh đẹp, có màu sắc vô cùng sặc sỡ, nhanh nhẹn bay ra chỉ chít, nhanh chóng vây quanh đến người y. Cổ Kiệt nhíu mày, phù văn trên giáp trụ chớp động, rực rỡ thanh quang. Từng sợi dây mảnh khảnh màu xanh từ trên giáp trụ thò ra, vô cùng dày đặc, tuôn ra bốn phương tam hướng. Trong nháy mắt, phủ kín bầy bướm bướm này vào bên trong, xoắn lại không còn sót con nào. Nhưng đúng lúc này, y kinh ngạc phát hiện, nữ tử áo trắng và bông hoa tuyết liên trước mắt đã biến mất không thấy đâu. Ngay cả chấn động khí tức cũng đều biến mất hoàn toàn, không còn chút nào. Thân hình y xoay chuyển, nhìn bốn phía, hoảng sợ phát hiện xung quanh trống không. Không có gì, ngay cả cánh đồng tuyết phía dưới cũng biến mất không thấy. Chính là ảo cảnh, đừng hòng nhốt được ta. Cổ Kiệt kêu nhẹ, dứt lời hai mắt y nhắm nghiền, bắt đầu lặng lẽ mất máy. Theo đó một hồi âm thanh ngâm nga vang lên, trong lòng bàn tay y sáng lên một vòng hào quang xanh. Giáp trụ trên người và phù văn trên trường kiếm trong tay cùng sáng choang, từ đó phóng ra hào quang màu xanh biếc óng ánh. Sau một lát, hai mắt y mở ra, hai tay cầm kiếm bộ về phía trước, miệng quát to một tiếng. Chỉ thấy trong hư không sau lưng y, thanh quang cao vọt, bảy kiếm ảnh màu xanh cao quá ngàn trường, như những ngọn núi mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ, hung hãn đập xuống phía trước. Trong hư không, tiếng sấm không ngừng vang lên. Bảy kiếm ảnh liên tục chém xuống, khiến cho toàn bộ không gian đều chấn động kịch liệt. Nhưng mà khi đợt chấn động kịch liệt từ từ lắng xuống, xung quanh vẫn như trước không có vật gì, không có lấy nửa điểm biến hóa. Thần sắc trong mắt Cổ Kiệt rốt cuộc phát sinh biến hóa. Lúc này y mới phát giác. Dường như chính y đang ở bên trong một không gian hư vô. Cổ đạo hữu, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải đánh tiếp. Hiện tại có thể ngồi xuống nói chuyện được chứ? Đúng lúc này trong hư không xung quanh vang lên tiếng của nữ tử áo trắng có chút mơ hồ. Người định nói chuyện gì? Cổ Kiệt hỏi. Ta biết chuyện đã xảy ra. Đó chỉ là một nhiệm vụ trong mình mà thôi. Bọn chúng chỉ là người thi hành, không làm gì sai. Nữ tử áo trắng chậm rãi nói. Nực cười, dám ngông cuồng giết một vị tu sĩ chân tiên, rất có thể trở thành thiên đăng sư của tiên cung ta. Mà ngươi lại nói là không làm sai. Ta tới tận cửa trả thù, chẳng phải là càng không sai sao? Cổ Kiệt giận tím mặt. Hoàn toàn chính xác, cổ đạo hữu cũng không sai. Chỉ là bọn chúng giết một người của các ngươi. Mà ngươi giết của vô thường minh, có lẽ là cả chút long đạo, không chỉ một người. Nữ tử áo trắng hỏi ngược lại. Mạng của những người này làm sao có thể đánh đồng cùng với Bình Giao Tử được? Cổ Kiệt dịu cợt nói. Đây là lập trường ngươi, còn ở lập trường ta, ngươi đã làm thái quá rồi, đến thời điểm nên thu tay. Nữ tử áo trắng lắc đầu bình tĩnh nói. Hai tên kia chưa chết, việc này đừng hòng ta bỏ qua. Cổ Kiệt hừ lạnh một tiếng rồi dứt khoát nói. Đây là ta cho Bắc Hàn Tiên Cung mặt mũi, nên mới nói với người những lời này. Nếu các hạ tiếp tục không biết tốt xấu, dù ta chưa chắc có thể thực sự lưu người lại được, nhưng liều mạng bế qua ngàn năm cũng đủ có thể phong ấn 12 tiên khiếu của người, khiến cho thực lực người đại tổn. Nói đi nói lại, các hạ cũng đừng tưởng rằng Tiên Cung sẽ vì một gã kim tiên mà chấp nhận xích mích cùng Vô Thường Minh và Chúc Long Đạo. Nếu thật sự là như vậy, người cũng sẽ không lẻ loi một mình tới nơi đây. Sắc mặt nữ tử áo trắng rốt cuộc xa xầm. Cổ Kiệt nghe, thần sắc cứng đờ, rồi trầm mặt xuống. Người lúc trước, giết bất kể là Vô Thường Minh hay Chúc Long Đạo, thì cũng sẽ không truy cứu. Việc này coi như chấm dứt. Nếu như người biết nặng nhẹ, thì mau mau rời khỏi đại lục Cổ Vân đi. Cùng với giọng nói của nữ tử càng ngày càng nhỏ lại, thì trên đỉnh đầu của Cổ Kiệt, bỗng nhiên sắc trời phong quang. Mấy cánh hoa lớn nở rộ ở bốn phía, đưa y từ bên trong rồi thả ra ngoài. Sau đó bông hoa tuyết liên khổng lồ màu trắng lóe lên hào quang rồi ầm ầm biến mất. Cổ Kiệt lơ lửng giữa không trung, sau một hồi âm tình biến hóa trên mặt, rút cuộc thân hình mờ nhạt, hóa thành một tia đạo thanh quang bay nhanh theo hướng bắc. Nửa ngày sau, trên một ngọn núi không biết tên ở Chúc Long Đạo. Trong lòng núi có một đàn tế hình tròn rộng rãi, bốn phía có tám cây cột đá màu đen thẳng đứng. Trên đỉnh có chậu than, bên trong không biết đốt loại dầu gì. Sáng lên ánh sáng màu đỏ thẫm, rọi sáng không gian chung quanh. Ánh sáng chiếu rọi xuống dưới là một nam tử to lớn, mang mặt nạ đầu hươu màu xanh, đội nón rộng vành màu đen, đang xoa xoa hai tay. Gã đi qua đi lại trên tế đàn, bước chân lung túng, có vẻ là vô cùng lo lắng. Chính là Lân Cửu. Lúc trước, gã biết được ở khu vực Chúc Long Đạo và Vô Thường Minh có người liên tiếp bị giết. Từ trong mình lộ ra tin tức vụn vặt, cũng đoán được là tên trưởng lão Kim Tiên của Bắc Hàng Tiên Cung đã tới cửa tìm giết. Gã vốn định lấy cớ rời xa tông môn, trốn vào một bí cảnh không ai biết, tu thành Kim Tiên rồi mới quay về. Đúng thời điểm theo dự định thoát đi, thì gã lại thu được một tin tức từ một thành viên cao cấp của Vô Thường Minh truyền đến, khiến cho gã ngàn vạn lần có cơ hội không phải rời khỏi dãy núi Trùng Minh, mà tạm thời lánh ở chỗ này chờ tin tức. Chờ đợi ở đây gần một năm, mà nửa điểm tin tức cũng không có, không khỏi làm cho gã có chút lo lắng. Đúng lúc này, chỗ chính giữa tế đàn, bỗng nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Một đóa hoa tuyết liên màu trắng từ hư không nở rộ. Ở giữa chớp động bạch quang, hiện ra một nữ tử áo trắng. Vâng, Lần Tam tiền bối. Lần Cửu thấy như vậy, vội vàng kêu một tiếng rồi cùng kính nghênh đón. Chuyện cổ kỳ đã không còn đáng ngại rồi. Chỉ là trong ngàn năm, người cũng đừng có đặt chân tới đại lục Minh Hàn. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Đà tạ Lần Tam tiền bối đã cứu giúp. Lần Cửu vội vàng lại một cái rất sâu rồi cùng kính nói. Trước ta thiếu người một nhân tình, lần này coi như là trả lại. Sau này các loại sự việc như thế này, ta cũng sẽ không xuất thủ. Người tự giải quyết cho tốt đi. Nữ tử áo trắng lạnh nhạt mở miệng nói. Nói xong, nhân ảnh hóa thành một đạo bạch quang tan rã, lập tức biến mất. Lần Cửu đành cười khổ một tiếng, rồi hướng về hư không thi lễ một cái. Sau đó, gã gỡ mặt nạ đầu hư xuống. Thân hình chợt co rút, biến thành một nam tử béo ụt ịt, mặc kim bào lộng lẫy. Chính là Hùng Sơn. Bên ngoài đại lục Cổ Vân, cả một vùng biển xanh đậm không bị đóng băng ở phía đông. Trong vùng biển này có các đảo tạo thành một vòng tròn, ở giữa là lòng chảo biển đen kịt, sâu tới vạn trượng. Ở sâu bên trong lòng chảo có một tấm bia đá màu xám cao tới 10 trượng. Trên đó hiện ra đầy những cái lỗ nông sâu do bị nước biển ăn mòn. Mặt trên còn được phủ kín bởi một lớp hải tảo trơn nhẵn màu đen, khiến cho thoạt nhìn giống hệt một tảng đá ngầm trong biển vậy. Nhưng mà trên thực tế, tấm bia đá màu xanh trắng này chính là cửa vào tiếp theo động thiên bí cảnh do Chúc Long Đạo quản lý. Bên trong bí cảnh này, cả một quảng trường trên ngọn đuôi đá trắng lơ lửng trong hư không màu xanh biếc. Hàn Lập đang khoanh tay, đưa mắt nhìn về phía xa xa. Cuối tầm mắt là những ngọn núi riêng biệt, cao ngàn trượng, phủ đầy thảm thực vật màu xanh biếc chằng chịt. Tất cả chúng đều trôi nổi trong hư không, mỗi một ngọn núi đều không chạm đất. Chỉ có những sợi dây màu xanh rậm rạp rủ xuống như mái tóc buông thõng vào trong sương mù xám xịt ở phía dưới. Bí cảnh này có tên là Phù Sơn, bên trong có mấy ngàn ngọn núi cô độc. Bên trên tràn đầy thiên địa nguyên khí, nhiều loại linh dược cực phẩm sinh trưởng. Trong đó gồm nhiều loại dược liệu cần cho luyện chế đan dược như sơn phục thần, phục lòng tham. Mà từ trên này đi xuống phía dưới chân núi là một vùng sương mù dày đặc, mù mịt khắp biển khơi. Sâu không thấy đáy, bên trong ẩn giấu rất nhiều sinh vật cổ quái, có da xám trắng, hình dạng giống như con người. Bên ngoài gọi là gì thì từ cổ chí kim cũng không thấy có điện tịch nào ghi chép, chỉ biết người trong Chúc Long Đạo dựa vào hình dáng mà gọi chúng là bạch quỷ. Trong hoàn cảnh bình thường, những con bạch quỷ này sẽ không rời biển khơi mà lên Phù Sơn, nhưng cách mấy năm sương mù dày đặc bên trong biển khơi không hề báo trước bốc lên, lan tràn khắp Phù Sơn. Lúc này vô số bạch quỷ sẽ từ sâu trong biển khơi mà tràn ra, theo sương mù che giấu nhảy vào trong các ngọn Phù Sơn hái và ăn những linh dược trên núi. Nếu như gặp tu sĩ ngăn sẽ phát sinh xung đột mà phát động chém giết. Chiến lược của những con bạch quỷ này cũng không gọi là cường hãn, nhưng số lượng của chúng rất nhiều, lại không sợ chết, nên trong lịch sử mấy lần chiến tranh ở quy mô lớn thì song phương chưa có bên nào chiếm được ưu thế. Sau này vì muốn làm một lần cho xong để ngăn cách bạch quỷ, một vị đạo chủ am hiểu trận pháp trong Chúc Long Đạo đã bày ra dưới Phù Sơn một đạo cấm chế mãnh liệt, có thể ngăn cản sương mù dày đặc bốc lên, do đó mới hoàn toàn ngăn chặn tận gốc bạch quỷ tập kích. Đáng tiếc, niềm vui không được bao lâu, mọi người nhanh chóng phát hiện không có sương mù dày đặc lan tràn, sản lượng linh dược trong bí cảnh Phù Sơn càng ngày càng ít đi. Mà linh dược như sơn phục thần là càng trở nên tuyệt tích, một cây cũng không thấy. Lúc này tu sĩ Chúc Long Đạo mới hiểu rõ rằng trong bí cảnh này chính là một hệ thống đặc biệt cộng sinh, tác động một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ. Sau đó vị đạo chủ kia liền thu lại trận pháp cấm chế, không ngăn cản sương mù dày đặc bốc lên, đồng thời để lại lệnh cấm. Chỉ cần bạch quỷ không dựa vào sương mù dày đặc che đậy mà tập kích Phù Sơn thì sẽ không tiếp tục giao chiến. Tuy nhiên, vì để tránh sự cố ngoài ý muốn, bên trong bí cảnh, ngoài trừ số lượng lớn đệ tử luyện hư kỳ và nô bộc khôi lỗi ra, thì còn phải cần ít nhất một vị trưởng lão chân tiên để tọa trấn quanh năm. Hiện nay, Hàn Lập chính là trưởng lão chân tiên kỳ đảm nhiệm canh giữ ở chỗ này. Kết thúc tập 48 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Thực ra thì Vân cũng muốn đọc lâu hơn một chút nữa, nhưng mà đặc biệt cảm sức khỏe không tốt nên Vân không đọc dài được. Thì mong các bạn thông cảm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.